Game show vô hạn, chương 26, tập đặc biệt gián điệp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc để số 2 đến xé số 3, thì số 6 nghĩ rằng mình quyết đấu với số 1 có khả năng chiến thắng hơn. Số 6 hít sâu một hơi. Đồng ý, theo lời cô đi, tay phải Hứa Dai nắm chặt lấy bảng tên của số 6. Tựa như muốn dùng tính mạng của mình bảo vệ anh ta. Ai ngờ một giây sau, cô đã nhanh nhẹn kéo bảng tên số 6 xuống. Động tác liền mạch dứt khoát, không hề do dự, dây dưa dài dòng. Số 6, anh ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn sang số 2. Nhất thời không hiểu cô nàng này phải chăng là quá ngu nên mới ra tay nhầm với đồng đội. Hay là có mục đích khác nên cố ý lừa anh ta. Số 3 không biết được trò chơi chỉ còn lại anh ta và hai vị gián điệp. Thấy số 6 bị loại, anh ta còn hả hê cười nói. Tên số 6 kia chắc từ giờ sẽ bị bóng ma tâm lý lắm đấy. Bóng ma tâm lý của số 6 hiện giờ thế nào thì Tề Viễn không biết. Nhưng anh có thể giúp số 3 hiểu được cảm giác này. Tay trái anh vươn ra giữ số 3 lại. Tay phải xé bỏ bảng tên. Động tác liền mạch gọn gàng. Số 3 nghe thấy tiếng động sau lưng mình. Quay đầu lại nhìn xem. Cũng lập tức thẫn thờ. Xét đánh giữa trời quang. Tề Viễn nghiêm túc hỏi. Giờ cậu đã biết bóng ma tâm lý của số 6 lớn thế nào rồi chứ? Số 3. Không, tôi không muốn biết. Loa phát thanh thông báo. Người chơi số 6 đội trắng ao. Người chơi số 6 đội trắng ao. Người chơi số 3 đội đen ao. Người chơi số 3 đội đen ao. Hứa Dai tươi cười đi đến trước mặt Trúc Mã. Khen ngợi. Lúc loại số 4 hơi đẹp trai đó nha. Loại số 4, phi thân thập tự cố. Tề Viễn im lặng nhìn cô, mỉm cười, yêu cầu, nói lại lần nữa xem nào. Hứa Dai không hiểu lắm, lặp lại một lần, lúc loại số 4 hơi đẹp trai đó nha. Nói lại lần nữa, Hứa Dai, không phải tên nhóc này không nghe được, mà muốn cô khen thêm lần nữa ấy hả? Hứa Dai quay mặt đi, tức giận nói. Không, lúc này, đồng hồ màu đen trên tay phải, tít tít tít, thông báo, chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Chúc mừng đội gián điệp nhận được thắng lợi tuyệt đối. Hai người cùng sống sót. Cấp bậc hiện tại của bạn là LV2. Nếu tiếp tục thắng thêm 4 trò chơi khác, đồng thời có tỷ lệ thắng là 30. Trở lên, bạn sẽ trở thành người chơi LV3. Tỷ lệ thắng hiện tại của bạn là 100. Bạn đã tham gia 5 trò chơi. Chiến thắng 5 lần. Đồng hồ có thể hiện thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn. Hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi LV0 và LV1. 30 giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi. Chú ý, sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến game show vô hạn với bất cứ người nào không phải người chơi. Xong rồi, Hứa Dai hơi xúc động. Lúc trò chơi mới bắt đầu, cô còn tưởng thắng rất khó khăn. Ai ngờ tính toán lừa gạt một hồi, cuối cùng đối thủ cũng bị loại sạch. Hứa Dai cảm thấy, cô đánh giá khả năng mình hơi thấp rồi. Còn MVP, mặc dù không giành được cũng khá đáng tiếc, nhưng mà đòn ra chân của người nào quá đẹp mắt, MVP đương nhiên phải dành cho cậu ấy rồi. Đi nhé, Tề Viễn chào. Vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh thay đổi. Hứa Dai đã về đến phòng mình. Cô ngả đầu ngủ luôn. Cho đến tận khi màn đêm buông xuống. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy đương nhiên là kiểm tra số dư tài khoản. Tin nhắn thứ nhất, tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 500.000. Không không tệ tiền thưởng. Dành cho người chiến thắng. Số dư còn lại. 500.000, không không tệ. Tin nhắn thứ hai, chấm, tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 100.000. Không không tệ tiền thưởng. Chiến thắng tuyệt đối. Số dư còn lại, 600.000, không không tệ. Tin nhắn thứ ba, tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 40.000. Không không tệ tiền thưởng. Thưởng loại bỏ người chơi. Lại một người được thưởng 20.000 tệ. Số dư còn lại, 640.000, không tệ. Tin nhắn thứ tư. Tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 64.000, không tệ tiền thưởng. Người chơi LV2. Tiền thưởng tăng 10. Số dư còn lại. 704.000, không tệ. 700.000 tệ. Số tiền lớn vậy. Hứa Dài tỉnh táo ngay tức thì. Cô ôm điện thoại, chạy sang nhà hàng xóm gõ cửa. Cửa mới mở ra, còn chưa kịp nói lời nào. Mùi hương thịt nướng đã bay từ trong nhà ra. Hứa Dài hít sâu mùi thịt, cảm thấy bụng đói kêu vang trời. Cô càng thêm không vui, dùng ánh mắt tố cáo. Ăn mảnh, Tề Viễn lười cãi, nghiêng người nhường đường, nói, vào đi. Hứa Dài không khách khí, thuận tay đóng cửa rồi đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Bắt đầu ăn, Tề Viễn nhìn cô gái nào đó quơ trái cào phải. Ăn uống thả phanh, trước mặt anh mà không thèm để ý đến hình tượng. Không khỏi thở dài, thích tiền, thích xiên nướng, chỉ không thích anh. Tại sao anh lại nghĩ quẩn đến vậy? Đi thích một cô gái như thế này, tìm tớ có chuyện gì? Tề Viễn rũ mắt, cảm giác thất bại trong lòng khó tả thành lời. Gần đây cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi du lịch. Hứa Dài trả lời. Tề Viễn nhướng mày, hơi khó tin. Du lịch sao? Hứa Dài nói tiếp. Không phải mấy hôm trước cậu giúp tớ xoa bóp chân bị chật à? Thuốc cũng dùng hết rồi, tiện tay mua ít về luôn. Tâm trạng Tề Viễn rối bù. Thế nghĩa là anh may mắn được mời là nhờ công lao của hộp thuốc mỡ đó hả? Anh lấy lại bình tĩnh, hỏi. Cậu rảnh ra ngoài du lịch hả? Không tập luyện sao? Nghỉ mấy ngày cũng không sao. Hứa Dài nghiêm túc nói. Trải qua trò chơi lần này tớ cũng nghĩ rõ rồi. Nếu có thể dùng trí thông minh được thì dùng. Nếu không được, dù có tập luyện 2-3 ngày cũng không hơn được mấy. Ít nhất phải chăm chỉ rèn nửa năm. Lần này cậu cũng đâu có tệ. Tề Viễn không thể không thừa nhận. Anh chỉ bảo cô cố gắng tách hai người chơi đội trắng ra. Chú ý bảo vệ chính mình. Cô lại nghe một hiểu mười. Lừa xé được bảng tên của số 6. Không cần phải gạt tớ. Tớ cũng là người chơi giỏi đấy nhé. Chưa thua lần nào. Hứa Dài đã sớm muốn trò chuyện với bạn học Trúc Mã. Nghiêm túc so tài. Chưa biết ai thắng ai đâu. Tề Viễn không nói gì. Tự nhủ thầm. Anh có điên đâu mà chạy đến lừa cô gái mình thích chứ? Cùng cố gắng giống như lần này không tốt sao? Hứa Dài không hiểu nổi suy nghĩ của anh. Anh muốn che mưa chắn gió cho cô, nhưng cô thì lại muốn kề vai sát cánh. Tề Viễn bật cười. Không có gì không tốt. Vậy cậu đồng ý với tớ, sau này chuyện gì cũng phải cùng nhau gánh vác. Hứa Dài yêu cầu thêm. Được, Tề Viễn đồng ý, du lịch chứ? Hứa Dài nhắc lại chủ đề lúc nãy. Không cần, tớ không thích du lịch. Tề Viễn lời lẽ sâu xa nói với cô. Nếu muốn đi xa thì chắc chắn là hưởng tuần trăng mật. Hứa Dài há to miệng, định cười nhạo anh tên nhóc này bạn gái còn chưa có. Năm nào tháng nào mới có cơ hội hưởng tuần trăng mật. Mãi mới có lúc giàu có thế này. Tớ định trả ơn đấy. Hứa Dài thất vọng, Tề Viễn lạnh nhạt. Tớ không thiếu tiền, chỉ thiếu vợ thôi. Được rồi, Hứa Dài chỉ đành thôi. Dục tớ trên trang re-up tớ không thấy đâu. Ủng hộ ở tài khoản cá nhân thì tớ mới thấy mà cố tăng tốc độ edit nhé. Còn không thì đọc convert là nhanh nhất nà. Mãi yêu, cách chương.